Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2801, chương 2802, nhận vẫn là không nhận. Cùng ta có liên quan hệ, Thận Long Nguyên Linh A Sửu thuyết pháp này, nhượng Diệp Chân có chút mộng, cái này sao có thể? Cái này ngũ long kéo chính là dùng năm đầu mạch đại thái cổ cự long làm vật liệu chính sở luyện chế, vô luận là nguyên vật liệu vẫn là thủ pháp luyện chế. Diệp Chân là không chút nào biết, cùng ngươi có liên quan hệ, không nhất định là ngươi luyện chế, cũng có thể là cùng ngươi có liên quan hệ người luyện chế. Thận Long Nguyên Linh A Sửu tham thảm, nói ra, cùng ta có liên quan hệ người luyện chế. Diệp Chân giật mình một chút, chẳng lẽ lại là Địa Tâm Hỏa? Sư Tôn, là Sư Tôn luyện chế. Biết mình nói trúng đáp án, Diệp Chân thần sắc trở nên ngạc nhiên vô cùng. Diệp Chân trong miệng Sư Tôn, cũng chỉ có một người. Cái kia chính là Lục Ly, Huyền Cơ Đạo môn trưởng giáo Lục Ly. Thận Long Nguyên Linh A Sửu gật gật đầu. Không sai. Đây là lão đầu tử trước kia kiệt tác, xử lý long tộc không ít long thần cùng long vương, luyện chế mấy lần ngũ long kéo, mấy lần, Diệp Chân miệng há có thể nhét vào một cái quyền đầu. Không sai, uy năng cường đại nhất một thanh, bị lão đầu tử dùng 5 cái đương đại long thần thân thể, luyện chế thành một thanh tiên thiên linh bảo cấp bậc ngũ long kéo. Cái khác ngũ long kéo uy năng đều không khác mấy, ngày kia sát phạt chí bảo, còn có so thanh này ngũ long kéo càng mạnh. Diệp Chân rất là giật mình, hơi giật mình, bận bịu hỏi nói, đúng, cái này ngũ long kéo về sau đều qua thì sao? Còn có thể qua đâu? Lão đầu tử luôn luôn chiếu cố môn nhân, cái này ngũ long kéo bao quát món kia tiên thiên linh bảo cấp ngũ long kéo. Đều bị lão đầu tử ban cho bọn họ người làm hộ thân chi dụng. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói ra. Môn nhân, Diệp Chân lần nữa ngạc nhiên. Nói như vậy, cầm trong tay ngũ long kéo bốn đường tôn cốc chủ. Là Huyền Cơ Đạo môn môn nhân. Nói cách khác, hắn là sư huynh đệ ta đi. Sư huynh đệ, vậy coi như khó nói đi. Thận Long Nguyên Linh A Sửu lắc đầu. Năm đó Huyền Cơ Đạo môn bị tiêu diệt, một đám môn nhân trốn, gắt gao, ngũ long kéo khó tránh khỏi lưu lạc bên ngoài, mà lại, cho dù có khả năng, cũng không thể nào là sư huynh đệ, chỉ có thể là ngươi sư điệt thậm chí là đồ tử đồ tôn. Sư huynh của ngươi đệ, chỉ có 8 cái, cũng vĩnh viễn chỉ có thể có 8 cái. Vừa nhắc tới sư huynh đệ, Thận Long Nguyên Linh A Sửu tâm tình đột nhiên liền trở nên kích động lên. Thiếu chủ, bọn họ thật có khả năng sư môn người đâu, rất có thể là người hậu bối đâu. Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên Thanh âm đột nhiên vang lên. Cái kia liệt ngự thủ cầm ngọc tiêu, lại tên là 9 ngày trấn hồn tiêu. Cũng là năm đó lão chủ nhân tự mình luyện chế ngày kia thượng phẩm linh bảo một trong. Xem như lão chủ nhân tác phẩm đắc ý. Còn có cái này âm dương càn khôn điên đảo sát trận. Cũng là Huyền Cơ Đạo môn bí truyền đại trận. Này âm dương trận kỳ. Lại là Lục sư huynh liền mặc thân thủ luyện chế hậu thiên linh bảo. Cực kỳ lợi hại. Diệp Chân trong chớp mắt liền minh bạch A Nguyên ý tứ. Nhiều như vậy cầm trong tay Huyền Cơ Đạo môn sư môn trọng bảo tập trung ở cùng một chỗ. Là sư môn trọng bảo lưu lạc bên ngoài khả năng. Phi thường nhỏ, 89/10 là Huyền Cơ Đạo môn năm đó chạy thoát các đệ tử tập hợp một chỗ. Đúng, thiếu chủ, những người khác ta không rõ lắm. Nhưng là thiên vận đường đại đường tôn làm chế zin. Ngươi chẳng lẽ không có từ trên người hắn cảm ứng được khí tức quen thuộc? Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên lại nói. Khí tức quen thuộc, làm sao ngươi biết? Ta xác thực cảm ứng được, nhưng lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Thiếu chủ, ngươi không phải ở nơi nào gặp qua, mà chính là tu luyện qua. Ngươi tu luyện thiên cơ quyết, liền cùng đại đường tôn làm trễ diên khí tức không sai biệt lắm. A Nguyên nói ra, Diệp Chân lần nữa ngạc nhiên. Đại đường tôn làm trễ diên cùng ta tu luyện pháp quyết một dạng, đều là thiên cơ quyết. Vì sao đại đường tôn làm trễ diên có thể hiểu rõ thiên cơ lối ra thành hiến, mà ta không thể? Nghe vậy, Thận Long Nguyên Linh A Sửu lộ ra ánh mắt khi dễ. Ngươi ở trên trời máy bay quyết mới tiêu bao nhiêu tâm tư? Một ngày không phải lĩnh hội cái này sát phạt chi đạo, cũng là tu luyện thần thông bí thuật, lại có là tại trên triều đình đấu đến đấu qua. Ngươi nếu có thể hiểu rõ thiên cơ lối ra thành hiến, đó mới là gặp quỷ. A, Thận Long Nguyên Linh A Sửu khinh bỉ âm thanh đột nhiên đổi thành một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Diệp Chân đạo cung bên trong bạo khởi hàng trăm hàng ngàn đạo ánh sáng màu xanh lục, như cây roi một dạng quất vào Thận Long Nguyên Linh A Sửu trên thân. Rút ra ra hỏa này kêu thảm như sấm. Đương nhiên, Diệp Chân biết, tuyệt đối không có Thận Long Nguyên Linh A Sửu gọi thảm như vậy. Đến một lần tiểu yêu ra tay rất lợi hại có chừng mực. Thứ hai, Thận Long Nguyên Linh A Sửu tồn tại đặc thù, cũng rất khó thảm như vậy. Hoàn toàn là Thận Long Nguyên Linh A Sửu gia hỏa này rất lợi hại, không biết xấu hổ khoa trương kêu thảm. A Sửu, còn dám đối phụ thân đại nhân bất kính, ta tuyệt đối sẽ để ngươi bây giờ so ngươi gọi thảm hại hơn. Tiểu yêu âm thanh vang lên, kêu thảm đình chỉ. Thận Long Nguyên Linh A Sửu hướng về phía tiểu yêu là một cái đại quỷ mặt. Một mặt vô tội, có chút non e sợ tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu. A Nguyên âm thanh vang lên, thiếu chủ, kỳ thực xấu ca nói, tu luyện thiên cơ quyết, cần tĩnh tâm định thần, đắm chìm ở thiên đạo bên trong. Nếu là bên ngoài muốn ngoại sự quá nhiều, cuối cùng khó mà hiểu rõ thiên cơ. Miệng núi thành hiến, Diệp Chân im lặng, cảm tình hắn tu luyện thiên cơ quyết so với đại đường tôn làm trễ diên kém xa. Đương nhiên, nguyên nhân cũng rất lợi hại thực sự. Ngươi muốn gọi Diệp Chân vô dục vô cầu quên đi tất cả qua tĩnh tâm lĩnh hội thiên cơ quyết, liền hiện tại mà nói, Diệp Chân còn không có này cái thời gian. Nói như vậy, ngũ tiên đường những người này thật đúng là có thể là huyền cơ đạo môn người, là ta hậu bối đi. Rất có thể. Lần này Thận Long Nguyên Linh A Sửu khó được nghiêm túc một lần. Mấy người này tu luyện thần thông bí pháp tại huyền cơ đạo môn trong truyền thừa đều có thể tìm tới. Nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, mà lại cầm trong tay sư môn trọng bảo, thật đúng là có thể là huyền cơ đạo môn năm đó người sống sót. Diệp Chân tâm tình lập tức liền trở nên kích động lên, thật sự là huyền cơ đạo môn người sống sót, là sư môn người. Này, đột nhiên, Diệp Chân liền nghĩ đến một vấn đề. Cái này năm vị đường tôn sau lưng, còn có năm vị thái thượng. Vậy cái này năm vị thái thượng, có phải hay không là năm đó may mắn còn sống sót 8 vị sư huynh đệ trong mấy vị? Đột nhiên, Diệp Chân liền nghĩ đến một cái rất lợi hại vấn đề quan trọng, cũng trực tiếp làm Thận Long Nguyên Linh A Sửu cùng tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chứ thiên bảo châu A Nguyên giật mình ngay tại chỗ. Ta chỉ biết là thất sư huynh Hàn Thế Chiết đã vẫn lạc, những người khác ta không rõ ràng. A Nguyên nói ra, trầm ngâm một chút, Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói, có khả năng này, mà lại khả năng còn không nhỏ, mà lại nếu là khả năng này, cũng chính có thể giải thích ngũ tiên đường vì cái gì ẩn thế nhiều năm như vậy, mà lại ẩn thế nhiều năm như vậy về sau, tại cái này loạn thế sắp nổi lúc tái xuất, vì đó nó đáp ứng các ngươi nhiều như vậy điều kiện, chỉ vì trùng kiến sơn môn. A Sửu, ngươi nói làm đại đường tôn bọn họ có thể hay không đã biết được ta là sư tôn truyền nhân? mới sẽ tìm tới ta cùng ta hợp tác. Diệp Chân đột nhiên hỏi, lần này, Thận Long Nguyên Linh A Sửu kiên định lắc đầu. Cái này hẳn là sẽ không. Lão đầu tử thu ngươi làm đệ tử, là đi qua vô số năm vượt giới trùng điệp mới có. Vòng qua trùng điệp thiên cơ cùng vô số tuế nguyệt, cũng là đạo tổ hiện thế. Ngay trước mặt ngươi, cũng không tính ra ngươi là lão đầu tử truyền nhân. Huống chi là làm trễ Jin tiểu tử này. Này ngũ tiên đường tại sao lại khéo như thế tới tìm ta hợp tác, hẳn là làm trễ Jin tiểu tử này thiên vận thần thông. Cũng tức thiên cơ quyết thôi diễn đi. Thậm chí có thể là làm trễ Jin tiểu tử này phía sau sư tôn thiên cơ thôi diễn. Thôi diễn ra ngươi là có đại khí vận người. Lúc này mới tìm tới cửa hạ thấp tư thái cùng ngươi hợp tác. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói ra. Ta có đại khí vận. Diệp Chân ngạc nhiên. Thận Long Nguyên Linh A Sửu lật một cái to lớn khinh thường. Ngươi cảm thấy đâu? Ây, A Sửu, A Nguyên. Đã chúng ta cơ thượng có thể xác định ngũ tiên đường cũng là huyền cơ đạo môn người sống sót tạo. Dường, như vậy ta muốn hay không làm rõ thân phận, cùng bọn hắn nhận nhau đâu. Diệp Chân ném ra ngoài một cái rất lợi hại vấn đề mấu chốt. Vô luận là Thận Long Nguyên Linh A Sửu, vẫn là Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên, đều lâm vào chìm lánh ở trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.